Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, nơi này có con hồ ly tinh. Đối mặt với thiếu nữ hoạt sắc xinh hương dẫn dụ, Chu Vương xét nhưng thủy chung bất vi sở động, hắn ở sâu trong nội tâm tràn ngập đối Diêu Vân áy náy. Thiếu nữ lại nói liên miên lải nhải nói ra hứa nhiều người mặt đỏ tới mang tay. Tim đập rộn lên lời nói, nhưng thủy chung không có thể làm cho Chu Vương Sách làm ra tiến một bước động tác. Nghe lấy thiếu nữ hoàn toàn siêu việt nàng ở độ tuổi này những cái kia ô ngôn uế ngữ, liền Chu Vương Sách đều cảm thấy không còn gì để nói. Kể từ đó, làm cho hắn đối với thiếu nữ càng cảm thấy chán ghét. Thiếu nữ nhưng như cũ không buông tha, không ngừng giãy giụa ôn hương, Nguyễn Ngọc giống như thân thể, hướng Chu Vương Sách trên thân ma sát đè ép, càng về sau thậm chí là tay miệng cùng sử dụng. Theo thời gian chuyển rời, tại thiếu nữ tinh diệu cao siêu, vô cùng thành thạo trong động tác, đừng nói là Chu Vương Sách loại này phàm phu tục tử, cho dù là chư thiên thần Phật cũng không nhịn được thiếu nữ trêu chọc chọn, làm, dần dần Chu Vương Sách lại lần nữa oán niệm tăng vọt, đối Diêu Vân áy náy thua thiệt tâm lý, dần dần bị ném đến sau đầu, trong ngực thiếu nữ, tựa như một con hồ ly tinh giống như câu hồn đoạt phách. Mềm mại, mị tận xương, mỗi một tấc da thịt, đều phóng xuất ra chọc người tâm hồn mị lực. Chu Vương Sách trở nên hoảng hốt, như lọt vào trong sương mù, thở hồng hộc hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta, thiếu nữ nghe ngoạp ăn bên trong động tác, phát ra một chuỗi giống như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Nửa ngày về sau, mới mở miệng yếu ớt nói, ta cũng không biết ta là ai. Lúc này Chu Vương Sách, cứ việc thể nội thiêu đốt lên vô tận ngọn lửa, nhưng còn sót lại một tia lý trí. Cho dù thiếu nữ không nói, hắn cũng tưởng tượng ra được thiếu nữ này đã cùng Ôn Minh có quan hệ, đến mức Ôn Minh tại sao muốn làm như thế, Chu Vương Sách lại là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Chu Vương Sách khẽ than thở một tiếng, lẩm bẩm nói, ta luôn cảm thấy ngươi ta tựa như là trong mộng gặp gỡ giống như, bởi vì trong hiện thực giống như ngươi khéo hiểu lòng người, lại nhu thuận ôn nhu nữ hài tử, cơ hồ chết hết, ngươi có thể thỏa mãn ta tất cả nhu cầu. Có chút chi tiết ý nghĩ, cho dù ta không nói, ngươi cũng có thể sớm nghĩ đến, nếu như không phải trong mộng, như thế nào lại có dạng này hoàn mỹ nữ hài tử. Khách khách khách, thiếu nữ lại vui sướng cười rộ lên. Thon thon tay ngọc tại Chu Vương Sách trên thân chạy lấy chỗ đến, dường như mang đến một trận điện lưu, trong nháy mắt kích thích Chu Vương Sách thể nghiệm đến một loại tuyệt không thể tả cảm giác. Đại thúc như thế thích ta, ta cảm thấy thật cao hứng. Đã đại thúc cảm thấy là trong mộng, như vậy tên của ta thì kêu mộng nữ đi. Đại thúc ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này thiếu nữ lại lộ ra mấy phần ngây thơ không tì vết hồn nhiên thần vận. Ngửa mặt lên, người vô hại và vật vô hại hướng Chu Vương Sách truy vấn. Đúng vào lúc này, trước kia rơi trên mặt đất ánh trăng, một đường chuyển di, tất cả đều trút xuống tại trên mặt thiếu nữ, như ngọc thơm ngát, tựa như ảo mộng, như yên như sương, thiếu nữ tinh xảo mỹ lệ mặt trái xoan. Làm cho Chu Vương Sách nhịn không được sinh ra ảo giác, cảm thấy mình tựa hồ thật tiến vào mộng cảnh. Mà khi hắn lần nữa ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ lúc, ánh trăng đã theo trên mặt thiếu nữ rơi xuống dưới giường. Mộng nữ, trong mộng nữ hài, thật sự là tốt tên. Chu Vương Sách trong giọng nói lộ ra không che giấu được khen ngợi chi ý. Hắn cảm khái còn không có phát xong, thân thể bất chợt tới biến hóa, liền làm đến phía sau hắn lời nói chỉ có thể cứ thế mà nuốt về trong bụng, rốt cuộc nói không nên lời. Bởi vì cái này thời điểm thiếu nữ đã ngồi tại Chu Vương Sách trên thân, phập phồng thân thể, hơi hơi mở ra kiều diễm như hoa múi giống như sakura. Môi, trong miệng phát ra trận trận mất hồn thực cốt lặn ngâm khẽ hát âm thanh. Theo Ôn Hồng trở lại Hắc Hổ Bang tổng bộ Nhan Tiểu Hào. Thậm chí còn tại Ôn Hồng giới thiệu, nhìn thấy Hàn Phỉ lọt vào Ôn Hồng giam lỏng, mất đi tự do, tuy nhiên thân hãm nhà tù, thần sắc tiều tụy, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định tự nhiên thần thái. Không nhao nhao không nháo, thủy chung an tĩnh như một, nhìn thấy Ôn Hồng cùng Nhan Tiểu Hào đến, y nguyên rất bình tĩnh cùng Ôn Hồng gật đầu chào hỏi. Hai người không giống như là có thù không đợi trời chung địch nhân. Ngược lại giống như là quen biết đã lâu bằng hữu. Từ khi Nhan Tiểu Hào tại trong hầm ngầm, nhìn đến dung mạo như thiên tiên Hàn Phỉ về sau, thì cảm thấy tâm, ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức đem Hàn Phỉ cho lên. Đặc biệt là làm hắn biết Hàn Phỉ cũng là Diệp Thiên bên trong một nữ nhân lúc. Càng là làm cho Nhan Tiểu Hào vội vã không nhịn nổi. Nếu không phải Ôn Hồng theo bên người, hắn khẳng định đã sớm giải khai quần, xông vào giam giữ Hàn Phỉ trong nhà tù. Nhan Tiểu Hào đi theo Ôn Hồng thâm hậu, lưu luyến không rời rời đi hầm ngầm. Thật có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi. Lại nói Hàn Phỉ bên này, cho dù là đối mặt với Nhan Tiểu Hào không có nửa điểm che giấu đói khát ngân tà ánh mắt, nàng cũng không có lộ ra nửa điểm hoảng hốt sợ hãi biểu lộ. Vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Không nhìn thẳng Nhan Tiểu Hào đối nàng ngưỡng mộ cùng mãnh liệt ý muốn sở hữu. Ngay từ đầu rơi xuống Hắc Hổ Bang trên tay, về sau Ôn Hồng xuất hiện. Tại nàng cho dù bị Phách Thiên Hổ làm bẩn lúc, cứu nàng, tránh cho nàng lọt vào Phách Thiên Hổ làm nhục. Khi đó nàng coi là Ôn Hồng là tới cứu nàng. Sau đó nàng mới biết được, Ôn Hồng cũng là Diệp Thiên địch nhân. Chỗ lấy theo Phách Thiên Hổ trên tay cứu nàng, cũng là vì dùng nàng để đối phó Diệp Thiên. Khi nàng theo Ôn Hồng trong miệng biết được, đối Diệp Thiên cừu hận nguyên nhân thực sự lúc, lại làm cho nàng làm sao cũng vô pháp đối Ôn Hồng sinh ra địch ý. Đến mức làm nàng không cách nào coi Ôn Hồng là thành địch nhân. Ôn Hồng Diệp Thiên hận là vì yêu sinh hận, thích mà không thể được, cho nên hận thấu xương sâu. Bởi vì cùng là nữ nhân, cho nên nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Ôn Hồng vô cùng loại mâu thuẫn này tâm lý. Tối tăm không mặt trời nhỏ hẹp trong nhà tù, giam cầm Hàn Phỉ thân thể, lại không có thể ước thúc ở nàng rộng lượng nhân từ tâm linh. Nàng thậm chí nỗ lực trong tương lai một ngày nào đó, nhìn thấy Diệp Thiên lúc, có thể sử dụng sức một mình, tiêu trừ Diệp Thiên cùng Ôn Hồng ở giữa ân oán, để Diệp Thiên cũng tiếp nhận Ôn Hồng đối với hắn yêu thương. Dù sao Diệp Thiên nữ nhân cũng không phải chỉ có Ôn Hồng một cái, nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận nàng nữ nhân đối Diệp Thiên sùng bái cùng yêu thương. Giống Diệp Thiên như thế tuyệt thế cường giả, bên người nếu không phải mỹ nữ như mây, đó mới là kỳ quặc quái gở đâu. Cho dù Diệp Thiên thật có thể thủ thân như ngọc, theo một mực những cái kia nỗ lực đối từ trên người hắn được đến một ít lợi ích nữ nhân, là vạn vạn không biết đối với hắn bỏ mặc, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận Diệp Thiên. Theo trình độ nào đó tới nói, đây cũng là Diệp Thiên đủ cường đại, đầy đủ nam nhân mị lực một loại thể hiện. Cứ việc cho tới bây giờ, nàng còn không có cùng Diệp Thiên phát sinh thực chất tính quan hệ. Nhưng nàng biết Diệp Thiên đối với mình là thực tình, mà nàng cũng đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Chỉ thế thôi, lại đã đầy đủ. Nàng thích Diệp Thiên, thậm chí vượt qua chân ái tính mạng mình. Hắc Hổ Bang tổng bộ hầm ngầm, nói là hầm ngầm, thực căn bản không phải dùng đến cất giữ đồ vật, mà chính là dùng đến giam giữ phạm sai lầm thành viên. Hoặc là hắn thế lực lẫn vào Hắc Hổ Bang điều tra tình báo gián điệp, mà lại diện tích phi thường lớn. Toàn bộ 7 tầng nhà lầu lòng đất, chừng hơn 1000 mét vuông khu vực bên trong, phân chia ra vô số nhà tù. Từ khi Hàn Phỉ bị giam nhập nhà tù đến nay, nàng thời thời khắc khắc đều có thể nghe được theo hắn nhà tù truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Âm thanh, cùng hưng phấn tàn nhẫn tiếng hoan hô. Nơi này không khác nào địa ngục nhân gian. Tại Hàn Phỉ trong ấn tượng, phàm là tiến vào người ở đây, thì cũng không còn có thể còn sống ra ngoài. Cơ hồ mỗi giờ, liền sẽ có hắc hổ bang thành viên kéo lấy một bộ hoặc là hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ, máu me đầm đìa thi thể, theo nàng chỗ căn này tù cửa phòng đi qua. Tương đối hắn tù phạm mà nói, Hàn Phỉ đãi ngộ đã là rất không tệ. Trừ Ôn Hồng, thỉnh thoảng sẽ đến liếc nhìn nàng một cái, cùng với nàng tố chất thần kinh giống như, líu lo không ngừng nói đối Diệp Thiên sùng bái kính ngưỡng, cùng vô hạn hận ý về sau, hắc hổ bang hắn thành viên ai cũng không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, cùng không dám đối nàng có nửa điểm ngôn ngữ hoặc thân thể tăng lên kịch. Điều này hiển nhiên là bởi vì đối Ôn Hồng mang trong lòng tuyệt đối kính nể, mới cưỡng ép khống chế lại nội tâm thú tính. Mà đúng lúc này, Ôn Hồng đầu ngón tay trong lúc lơ đãng tại pha tạp mà lại có nhỏ bé rạn nứt trên vách tường sờ một chút. Từ ngón tay truyền đến một loại nào đó xúc cảm, làm cho nàng giống như là như giật điện, rút bàn tay về, ở sâu trong nội tâm càng là lướt qua vô tận hoảng sợ cùng chấn kinh. Bởi vì nàng ngón tay chạm đến đồ vật, cũng không phải là thô ráp vách tường, mà chính là... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.